Tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 31. 31. Thuê một căn nhà có người chết hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Thời Nhất không hề biết rằng, tài khoản của cô đang nổi tiếng thần tố côi trao, cũng do dì xui xẻo. Năm ngoái dì tốn hơn 10 vạn để tu sửa căn nhà đó đấy. Một người đàn ông trung niên đến xem nhà, nhìn chúng, không nói hai lời đã lập tức thanh toán luôn 3 năm tiền thuê. Lúc ấy dì còn vui vẻ một thời gian lâu ấy chứ. Nhớ đến những chuyện xảy ra sau đó, dì chủ nhà tức giận đến mức vỗ đùi cái búp. Ai ngờ người đàn ông kia lấy nhà của dì để nuôi bồ nhí. Nuôi bồ nhí còn chưa tính, ai biết đâu lại gây tai nạn chết người. Cô bồ nhí kia vẫn là vợ người ta, hai bọn họ lừa gạt gia đình hai bên, dùng nhà tôi làm nơi hẹn hò bí mật. Thế nhưng trên đời này nào có bức tường nào không lọt gió. Chồng của cô bồ nhí kia phát hiện ra, trộm được chìa khóa nhà, nhân lúc đôi cẩu nam nữ kia vụng trộm, đã lặng lẽ tiến vào di ba tê chết bọn họ. Cho dù chuyện đã qua được nửa năm, thế nhưng dì chủ nhà vẫn tức giận như cũ, bà ấy không nhịn được chửi bậy một tiếng. Căn nhà bà ấy trang hoàng tỉ mỉ, cứ thế bị hủy hoại. Bây giờ không ai nguyện ý thuê căn nhà này, ngay cả người trong nhà bà ấy cũng không muốn ở, chết người, còn bị mưu sát, quá xui xẻo. Thật sự chỉ cần 800 một tháng ư, rẻ hơn căn nhà này một nửa lận, Thời Nhất vô cùng động lòng. Dì chủ nhà không ngờ bà ấy đã ăn ngay nói thật rồi, mà cô gái nhỏ này còn muốn thuê, bèn nhanh chóng vung tay. Cô bé, căn nhà kia đã chết hai người thật đấy. Nếu cháu muốn thuê, vậy tiền thuê nhà chậm mấy ngày cũng không sao. Dì chủ nhà thấy Thời Nhất nguyện ý thuê căn nhà xui xẻo, đoán chừng cô cũng khó khăn lắm, nên mềm lòng nói. Chỗ gì cũng có thể giảm cho cháu mỗi tháng 100 tệ, nhiều hơn thì không được. Thời Nhất, không sao ạ, cháu sẽ thuê căn này. Dì yêu tâm, cho dù trong nhà đó thật sự có quỷ, thì người nên sợ cũng không phải cháu. Dì dẫn cháu đến xem nhà đi ạ. Cháu đưa trước cho dì 800 tệ, phần còn lại, 5 ngày sau cháu sẽ trả nốt ạ. Tuy rằng trong lòng có chút không đành, nhưng thấy cô kiên trì, dì chủ nhà vẫn dẫn đi cô xem nhà. Tiền thuê nhà rẻ chút cũng không sao, chỉ cần cho thuê được là mọi sự đại cát. Cách chương.